Đế Mộng, chương 58, truyền kỳ nữ hoa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Mộng chương 58 LT, Code GT, truyền kỳ nữ hoa 1. LT, Code GT, song sứ Huyền Minh ra tay tảo trừ gần như hầu hết các nhóm thánh thần lẻ tẻ tự phát trên khắp đại lục. Chưa đầy một tuần sau khi xung trận, chả còn thấy bóng dáng tiên thánh nào đi lại trên các vùng miền mà trước đây nườm nượp yến oanh thần tiên di chuyển. Sở dĩ bộ đôi song sứ này chưa đụng tới tam thế lực đại đạo tiên vì muốn ra oai bên ngoài dần mặt trước, sẵn tiện kiếm vài trăm em tiên trẻ đẹp hấp diêm, hút hít linh khí giải sầu trước khi đương đầu với đá tảng tam thế lực. Tam tâm mãnh sư là một kẻ vô cùng háo sắc và cuồng dâm vô độ. Hắn, tém, hầu như gần hết toàn bộ tiên nữ trong một tuần ra sức càng quét miệt mài. Ăn quen thì của đâu mà ăn hoài, tài nguyên tiên nữ cũng cạn dần theo năng suất. Băm bổ khoan lỗ, thuộc loại khủng bố của hắn. Trách về phía tây, thời tiết trở nên vô cùng khắc nghiệt. Phần sườn bên kia dãy núi Thiên Sơn là thung lũng Thanh Bảo Tổng Đàn Huyền Hư Đạo Tiên, đó là một mục tiêu đầy cam go thử thách đối với bộ đôi Huyền Minh Thánh Lệnh. Bên này sườn dãy núi, đất đai rất khô cằn và khí hậu thay đổi rất bất thường. Xa xa vài chục dặm mới có một ngôi làng nghèo nàn mà hầu hết là phàm nhân sinh sống. Nằm cách dãy Thiên Sơn 60 dặm có một ngọn núi mồ côi nằm trơ trọi xung quanh địa hình lởm chởm đầy đá vôi và cát sỏi. Do ít người sinh sống và qua lại khu vực này họ cũng lười đặt tên cho ngọn núi. Người bản địa thì gọi nó theo tên của một tiên cô sống đơn độc trên núi đó. Đó là ngọn núi Nữ Hoa. Nữ Hoa không còn nhớ rõ cha mẹ mình là ai, cô bị lạc ở đây khi mới vừa 5 tuổi. Cô may mắn sống sót sau một trận lỡ núi kinh hoàng nhờ trốn trong một hốc đá vừa vặn với thân hình còm nhom của mình. Sau trận lỡ núi, sườn núi phát lộ ra nhiều linh khí vũ trụ và một loài thảo dược không tên. Củ của nó rất thơm ngon và nhiều chất bổ dưỡng. Nữ Hoa hít ngửi linh khí và ăn loại củ đó suốt 10 năm dòng, và cơ thể cô hóa thành kim cang bất hoại. Mình đồng ra sát, Nữ Hoa có một sức khỏe rất kinh hồn, bù lại ngoại hình không được đẹp cho lắm. Cô có thể di chuyển những hòn đá nặng vài chục tấn dễ dàng như đang ném củ khoai lang. Do không được học hành chữ nghĩa và có dung mạo khác người, Nữ Hoa cứ lầm lì tự kỳ trốn tránh đám người phàm và cả tiên nhân. Với cô chỉ có ngọn núi là ngôi nhà và là người bạn thân duy nhất. Trong những lần lỡ núi tiếp theo, Nữ Hoa tự tay dọn dẹp lại và sắp xếp đồ đạc. Ngôi nhà, theo ý riêng của mình, cô trở thành một vị thượng tiên mà không có bất cứ một món bảo pháp hay bộ công pháp huyền bí nào cả. Sức mạnh sánh ngang với trời đất là đặc trưng cho vị nữ thượng tiên này. Tiếng thét của Nữ Hoa có thể làm các loài dã thú hung hãn nhất phải hoảng sợ, chim chóc đang bay trên trời phải hết hồn mà rơi xuống. Tiếng rú của nàng có thể bay xa cả trăm dặm, làm cây cối đại ngàn phải rào rạt lao sao, nước mặt hồ phải lăn tăn gợn sóng. Dẫu biết phía bên kia dãy Thiên Sơn là nơi hội tụ và sinh hoạt của nhiều người bậc chân tu, nhưng Nữ Hoa vẫn một lòng chung thủy với ngọn núi mồ côi, cô không nỡ rời xa nó được. Song sứ Huyền Minh khi di chuyển về phía tây đã nghe nhiều về lời dân gian đồn đại về thượng tiên Nữ Hoa. Trên đường, hành quân, tới Thiên Sơn, tam tâm mãnh sư rất háo hức chuẩn bị nếm mùi. Món ăn lạ, Nữ Hoa, vì cả ngày hôm qua y đã không còn hưởng thụ cảm giác phê pha mây gió do cạn kiệt tài nguyên tiên nữ. Lục Nhãn bèn kháo đều tam tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta rất hân hạnh tài trợ cho ngươi, ăn sạch nhưng có lẽ sẽ không sạch sẽ chút xíu nào. Vì cái bụng dâm ô của ngươi đang cồn cào lắm lắm luôn a, tam tâm hừ một tiếng. Ta không ngờ lão nhị Lục Nhãn lại có hứng thú với kẻo gái núi, thôi thì vì chút tình cảm đồng môn ta sẽ không ăn uống, vụ này, Lục Nhãn, nói phải giữ lời, tới lúc đó đừng có mà xách hàng tràng ràng trước mặt ta thì e khó bề hành sự. Tam tâm, nhất ngôn cữu đỉnh a, một dao kèo nho nhỏ được song sứ Huyền Minh giao ước trước khi họ leo núi Nữ Hoa. Liệu tam tâm có thật sự giữ lời hứa và chuyện nàng Nữ Hoa có qua được nanh vuốt của hai con quỷ dâu xanh thay nanh mấy chục lần này hay không, mời bà con theo dõi tiếp. Số là đêm hôm đó, Nữ Hoa nằm mộng thấy một vị nam thần với ngoại hình không phải là hot boy tự xưng là Đế Mộng báo tin. Nữ Hoa hỡi Nữ Hoa, ngày mai đúng giờ tí nàng hãy rời ngọn núi này rồi di hành nhanh về phía Thanh Bảo Châm Dược bên kia dãy Thiên Sơn. Nhược bằng không thì sẽ hứng chịu kiếp nạn sẽ làm nàng đau khổ suốt đời. Lời vừa dứt vị nam thần biến mất, cách chương.